tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 124, không người sống sót 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái giá đắt thảm khốc kiểu gì vậy? Trên gương mặt xinh đẹp của Kiều Thất xuất hiện vài dấu chấm hỏi và vạch đen. Nhưng Từ Lâm Tu có chỏm tóc ngốc trước mặt cậu, đang nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh, môi mím lại đến trắng bệch, cứ như thể những lời hắn vừa buột miệng nói ra tuôn ra một cách nhanh chóng, câu sau nối tiếp câu trước, hoàn toàn không cho Kiều Thất có cơ hội phản ứng, đã tiêu tốn hết tất cả dũng khí và sức lực của hắn. Hắn yếu ớt nhìn Kiều Thất, vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng, một bộ dạng vì yêu quá sâu đậm, hèn mọn đến mức để lòng tự trọng của mình bị Kiều Thất chà đạp đến tan nát. Trông đau lòng như thể thật sự đã trả một cái giá trên trời. Kiều Thất bị hắn nhìn đến mức cũng phải im lặng. Hệ thống, trong giọng nói của Kiều Thất mang theo sự mờ mịt. Cậu có hiểu được diễn biến kịch bản hiện tại không? Hiểu chứ, giọng điện tử lạnh băng của hệ thống không âm không dương. Hắn sau khi tự biến mình thành bạch nguyệt quang của chính mình, rồi lại tự biến mình thành tình địch của chính mình, thì giờ lại tự biến mình thành thế thân của chính mình. Kiều Thất, người cảm thấy như vừa nghe một câu nói líu lưỡi, ngay lúc Kiều Thất hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Từ Lâm Tú ngốc mau bỗng nhiên nhìn sâu vào cậu, trong giọng nói mang theo sự khuất nhục và kích động. Cái gì? Cậu nói chỉ cần tôi nguyện ý ngoan ngoãn học theo hắn, cậu sẽ đồng ý ở bên tôi. Kiều Thất, người không hề mở miệng từ khi từ thế thân xuất hiện, nghe vậy liền hơi tròn mắt. Được thôi, hoàn toàn không cho Kiều Thất cơ hội xen vào. Đáy mắt Từ Lâm Tu có chỏm tóc ngốc hiện lên vẻ tổn thương và đau đớn. Môi lại nhanh chóng mấp máy. Tôi sẽ học cách làm một kẻ thế thân cho thật tốt. Người thực chất chính là Từ Lâm Tu. Dưới mí mắt của Kiều Thất, nén nỗi đau như dao cắt mà mở miệng. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ trở nên giống hệt Từ Lâm Tu. Tuyệt đối sẽ không để cậu vì cảm thấy tôi không giống hắn mà đòi chia tay. Kiều Thất, người tin chắc mình chưa nói gì. Tiếng hừ lạnh đầy mỉa mai của hệ thống vang lên kịp thời. Hắn sau khi giả vờ say rượu, đã nhìn thấy ảo giác cậu đồng ý. Kiều Thất, người không ngờ còn có thể làm như vậy, ý thức được mình cần phải làm gì đó. Kiều Thất, sau khi lông mi run rẩy, khẽ mở môi, nhưng cậu còn chưa kịp nói gì. Cùng với tiếng bốp vang dội, Từ Lâm Tu có chỏm tóc ngốc, người quyết tâm muốn gạo nấu thành cơm, đã gục đầu xuống cánh tay. Một bộ dạng đã say đến bất tỉnh nhân sự. Cậu mau nâng mặt hắn lên đi. Giọng nói lạnh băng khác thường của hệ thống lại vang lên. Kiều Thất tuy không hiểu, nhưng vẫn theo bản năng làm theo lời hệ thống. Cậu ấn vào má Từ Lâm Tu, cố gắng nâng khuôn mặt đang úp trong cánh tay lên. Mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh từ hệ thống đang giúp mình. Kiều Thất còn chưa dùng sức nhiều, khuôn mặt đang úp của Từ Lâm Tu đã được nâng lên với tốc độ ánh sáng. Bản thân Từ Lâm Tu dường như cũng chưa kịp phản ứng. Vì vậy, Kiều Thất thấy rất rõ, Từ Lâm Tu có chỏm tóc ngốc nhíu mày, nửa trên khuôn mặt bi thống và tuyệt vọng, một bộ dạng trái tim đã vỡ thành từng mảnh, nhưng nửa dưới, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên cao, một bộ dạng sắp tâu toét đến tận trời. Vui sướng tột cùng, hàm răng trắng bóng, vì nụ cười rạng rỡ quá mức mà hoàn toàn không che giấu được. Đã lộ ra hết, rõ ràng là đang thầm sung sướng vì âm mưu đã thành công. Nhìn thế nào cũng không thấy uất ức, nhìn kỹ vài lần cũng không thấy say, chỉ là nụ cười hoàn toàn tương phản với lúc trước này. Vào khoảnh khắc nhìn thấy lại ánh sáng, đã tức thì đông cứng lại, sau đó hơi thở của đối phương cũng ngừng lại. Từ Lâm Tu có chỏm tóc ngốc vào khoảnh khắc này thật sự đã tan nát, khác một trời một vực với vẻ diễn xuất lúc nãy. Sau một hồi im lặng, người vừa mới say đến mất tự chủ, yếu ớt mở miệng, sao tôi lại mơ thấy mình bắt đầu nói mớ vậy? Sau khi mạnh mẽ giải thích một phen rằng mình đang nói mớ trong lúc say, Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc ngửa mặt lên trời thở dài. Vật cực tất phản mà. Nụ cười vốn vô cùng rạng rỡ của hắn biến thành nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tự mình trải nghiệm việc gồng mình chữa cháy, hóa ra khi người ta bi thương đến cực điểm, thật sự sẽ cười ra tiếng. Kiều Thất, hệ thống, a, sự giãy giụa của Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc không thành công. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, Kiều Thất đã vạch trần kỹ năng diễn xuất non kém của đối phương, thành công phủ quyết kịch bản thế thân. Không lâu sau khi Kiều Thất rời đi, cậu bé và Trung Kỳ liền chạy vào, dường như muốn vớt vát lại chút hình tượng của mình. Lúc Kiều Thất ăn tối, đã thấy cậu bé với vẻ mặt đầy uất ức đáng thương, khóe miệng chề ra đến mức có thể treo cả chai bia. Mắt cậu bé đỏ hoe, một bộ dạng như cái túi chút giận bị oan ức tột cùng. Mẹ ơi, con đã làm sai, con thật sự lương tâm bất an quá. Cậu bé xin lỗi, nhưng vẻ mặt lại thảm đến mức như có thể gọi tuyết rơi tháng 6. Con vừa mới bỏ thuốc vào rượu của chú cung. Cậu bé uất ức nhìn Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc đang lạnh nhạt, giọng nói mang theo tiếng khóc hoàn toàn phát ra từ tận đáy lòng. Vì ghét chú cung, muốn thấy chú ấy mất mặt, con đã bỏ vào rượu không chỉ thứ thuốc có thể làm người ta sinh ảo giác, trí lực giảm sút, mà còn có cả tà dược khiến người ta hoàn toàn rối loạn quản lý biểu cảm. Con thật sự quá đáng. Suy nghĩ lại, vẫn quyết định nói rõ chuyện này, để xin lỗi chú cung. Cậu bé thảm thương nhìn Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc, cúi người, chú cung, cháu xin lỗi. Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc mặc kệ sống chết của cậu bé mà dịu dàng mở miệng. Nể mặt mẹ của con, chú sẽ tha thứ cho con. Thấy Tư Lâm Tu thiện lương và chu đáo như vậy, cậu bé cảm động đến mức sắp khóc thành tiếng. Kiều Thất, người lại nhìn ra vở kịch. Chỉ là việc cậu bé nhận tội vẫn chưa xong, dường như biết thân phận này đã bị phế, Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc đã đưa ra tin tốt là hắn sắp rời đi. Tôi định ăn xong bữa tối sẽ đi. Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc ra vẻ đau thương và không nỡ. Nghe vậy, lông mi Kiều Thất khẽ nhướng lên, hoàn toàn tương phản mà thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tiễn được đối phương đi. Nhờ vào tin tốt này, bữa tối Kiều Thất còn ăn thêm được vài miếng. Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc không hề nói dối. Sau khi ăn xong, hắn lập tức đứng dậy, thê thảm mở miệng, tôi phải đi đây. Lúc nói, hắn nhìn sâu vào Kiều Thất, như muốn nhìn thấy một chút không nỡ và níu kéo trên mặt hắn. Nhưng hắn chắc chắn đã thất vọng. Kiều Thất lạnh nhạt, một tiếng, đau lòng muốn chết mà mím môi. Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc đi về phía cửa, bước đi lưu luyến, vô cùng oán hận, tôi thật sự phải đi đây. Kiều Thất vô cảm, cậu sợ mình để lộ ra một chút dao động cảm xúc sẽ khiến đối phương nhanh như chớp tự tạo cho mình một cái cớ để ở lại. Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc lề mề đi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến cửa. Hắn vươn bàn tay nhĩ khang, thê lương nói, tôi thật sự phải đi đây. Khó khăn lắm mới đợi được bóng dáng đối phương biến mất. Không bao lâu sau, Kiều Thất lại thấy cái đầu quen thuộc quay trở lại. Thật sự không níu kéo tôi sao? Đáp lại hắn là một cái lắc đầu quyết đoán. Sau khi diễn thêm một màn như thể sinh ly tử biệt, Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc cuối cùng cũng kiên định mở miệng. Tôi đi đây. Nhìn ra ý định kiên quyết ra đi của đối phương, tảng đá lớn trong lòng Kiều Thất cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tạm biệt những kịch bản cầu huyết và lố bịch, Kiều Thất mãn nguyện chuẩn bị về phòng. Nhưng cậu còn chưa kịp bước một bước, một giọng nói khiến cả thế giới phải rung chuyển đã vang lên. ta trở lại rồi. Ngữ khí giống hệt như lúc Soi Sam nói ta nhất định sẽ trở lại. Cùng với một tiếng động lớn, Kiều Thất nhìn thấy ở cửa một người quen thuộc, là Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc. Kiều Thất, Kiều Thất không nhịn được đã mở miệng. Anh lại trở về như vậy. Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc kinh ngạc. Tại sao tôi không thể trở về? Không phải anh nói anh phải đi sao? Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc khó hiểu. Hửm, tại sao tôi phải đi? Tôi rời nhà 3 năm mới trở về mà. Kiều Thất, người có một dự cảm không lành trong lòng. Anh không phải là cung. Kiều Thất khựng lại. Bạch Nguyệt Quang, Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc ra vẻ khinh thường chính mình. Sao tôi có thể là anh ta được? Cậu đang sỉ nhục tôi sao? Kiều Thất, người cảm thấy dự cảm chẳng lành sắp thành sự thật. Vậy anh là ai? Lúc Kiều Thất hỏi, cậu do dự nhìn người này. Ngay cả quần áo cũng không hề thay đổi. Vẫn y hệt như cũ. Không hề khác biệt. Ngay cả chỏm tóc ngốc rõ ràng kia cũng. Lông mi Kiều Thất run lên. Im lặng nhìn chỏm tóc ngốc đó. Hóa ra Tư Lâm Tu đã điều chỉnh vị trí của chỏm tóc ngốc. Đem chỏm tóc ngốc vốn hướng về bên trái. Khẽ uốn một chút, biến thành hướng về bên phải. Giây tiếp theo, Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc quả nhiên chỉ vào chỏm tóc ngốc của mình. Tôi là em trai của Tư Lâm Tu mà. Hệ thống chậc chậc chậc. Ồ, lại thành em trai của chính mình rồi. Chị dâu, cậu thế mà lại không nhận ra tôi. Còn tàn nhẫn nhận nhầm tôi thành người khác. Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc không thể tin được mà nhìn Kiều Thất. Một bộ dạng bị Kiều Thất làm tổn thương sâu sắc. Khóe miệng hắn cong lên. Lộ ra nụ cười 3 phần mỉa mai. 2 phần tự giễu. 5 phần lạnh nhạt. Nếu chị dâu đã vô tình vô nghĩa với tôi như vậy. Thì cũng đừng trách tôi lạnh nhạt với cậu. Chị dâu Kiều Thất. Ồ. Hắn lại có thêm thân phận mới rồi. Sau này cậu không được gọi tôi là em trai hay tên ở nhà. Nếu cậu không nhận ra tôi, coi tôi như người xa lạ, thì cứ dùng cách xưng hô với người xa lạ mà đối với tôi đi. Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc lạnh lùng nhìn Kiều Thất. Quả thực bày ra một bộ dạng nhìn người xa lạ hờ hững. Chỉ là lời nói lại khiến Kiều Thất rất quen tai. Sau này cậu cứ lạnh lùng và xa lạ mà gọi tôi là Lâm Tu, đi. Như thể sợ người khác không liên tưởng được. Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc ý tứ rất rõ ràng mà bổ sung. Lâm Tu trong Tư Lâm Tu. Kiều Thất, Kiều Thất lờ đi cách xưng hô này. Hỏi đối phương, anh trở về có chuyện gì sao? Không biết kịch bản mới này là gì? Nhưng ngàn vạn lần đừng là vở kịch tình yêu cẩu huyết quá lố. Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc nhướng mày. Ngẩng đầu lạnh nhạt quét một vòng xung quanh. Bá khí mở miệng. Đương nhiên là đến cướp tài sản của anh trai tôi rồi. Nếu không phải anh ta dùng thủ đoạn. Những thứ này vốn nên đều do tôi thừa kế. Đã đến lúc đoạt lại tất cả những gì thuộc về tôi. Lông mi Kiều Thất run rẩy. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là kịch bản tranh đoạt tài sản, không phải tình yêu cẩu huyết là được rồi. Theo lẽ thường, kịch bản này hẳn là không có quan hệ gì lớn với cậu. Nghĩ như vậy, trên mặt Kiều Thất cũng lộ ra chút gì đó. Biểu cảm của cậu đã bị Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc bắt được. Tư Lâm Tu có chỏm tóc ngốc nhướng mày. Vui vẻ như vậy sao? Cậu quả nhiên cũng hy vọng mình được tôi thừa kế. Kiều Thất, người vừa mới thả lỏng một chút. Kiều Thất không hiểu, do dự chỉ vào chính mình. Tôi, thừa kế, khóe miệng Tư Lâm Tu ngốc mau nhếch lên. Cười tà mị, cậu là một phần của tài sản. Đương nhiên cũng sẽ bị thừa kế theo. Kiều Thất, người bị nụ cười này và những lời này đồng thời làm cho kinh ngạc. May mắn là trời đã thật sự tối. Kiều Thất từ chối diễn tiếp mà trực tiếp quay về phòng. Sau khi rửa mặt đơn giản, Kiều Thất nằm trên giường, cho rằng hôm nay sẽ không xảy ra thêm chuyện gì xui xẻo nữa. Nhưng cậu vừa nhắm mắt, cửa phòng đã bị gõ vang. lông mi Kiều Thất run rẩy, không hoàn toàn mở mắt ra, chuẩn bị không để ý tới. Nhưng người bên ngoài như thể hiểu việc cậu từ chối mở cửa thành một ý khác, vội vàng kêu lên: Kiều Thất, mau mở cửa đi, là tôi đây, Cách Trương.